4043470A304x10 mũ 251F2 ra 22C0Fa586C977Ö3x10 mũ 53F4. Cái này hình như là thiên mã lưu tinh quyền, mình không đọc chuyện này nên cũng không rõ. XD C83D70CF3BC79F3D3149230BBCA1 Candela 11728B2965. Bạn này hình như là CA8, vận lý thành chương ý chỉ điều tự nhiên, hợp theo lý mà diễn ra. Cách chương.